Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chế tạo. Cầu đặt mua, Kingsley Vương quốc, Joanny đi ra cao đẳng nghề nghiệp trường học, cùng mấy cái mới quen đấy hảo hữu cáo biệt. Gần nhất trong khoảng thời gian này sinh hoạt, thật cùng giống như nằm mơ, vẫn là ngọt ngào mộng đẹp. Đệ đệ hiểu chuyện, thi đậu Vương quốc máy móc đại học, mang theo nàng rời đi hắc thiết đường phố, lại cầm lại nhà rất nhiều lý nhĩ, giúp nàng tiến vào một cái nghề nghiệp trường học đào tạo sâu. Joanny tuổi không lớn lắm, cách ăn mặc một lúc sau cũng rất thanh xuân mỹ lệ. Thậm chí đã có mấy cái không sai người theo đuổi. Buổi tối hôm nay đệ đệ nói muốn trở về ăn cơm. Hắn luôn luôn ngâm mình trong phòng thí nghiệm, cho hắn mua chút thịt bò bồi bổ. Nàng nghĩ như vậy, đi vào thị trường, đột nhiên, trong đám người tựa hồ có chút rối loạn, vây quanh một cái sạp báo. Sau đó, liền là hàng loạt kinh hô truyền đến. Huyết thú, diệt quốc, Tô Lý đạt hủy diệt. Không có khả năng, trưng binh, siêu đại quy mô trưng binh. Hết thảy vừa độ tuổi nam tử đều muốn tòng quân, cơ giáp sư cùng cơ giới sư hết thảy cưỡng ép điều động. Vô số người ầm ĩ, loạn hô, la hét chạy nhanh, giống như từng màn điên cuồng kịch bản. Joanny đầu óc ong ong loạn hưởng, nhìn đã bắt đầu trên đường phố giới nghiêm quân đội, chỉ có một cái ý niệm trong đầu không ngừng quanh quẩn. Muốn đánh trận rồi, ma phỉ. Chấm ngoặc kép, ban đêm, Saoru kết thúc phòng thí nghiệm nghiên cứu. Về đến nhà, Joanny đã làm tốt cơm tối. Là thịt bò canh, nàng bưng canh bồn từ trong phòng bếp đi tới. Trên mặt vẻ mặt bối rối, thật muốn đánh trận rồi. Vương quốc hôm nay đã công bố tin tức. Không có giả, Saoru thở dài một tiếng. Nhiều dự trữ một điểm sinh hoạt vật tư đi. Phương diện an toàn ngươi không cần lo lắng, ta sẽ phái người bảo hộ nơi này. Ta lo lắng không phải này chút, mà là ngươi. Joanny hốc mắt đỏ lên, cơ hồ muốn khóc lên. Ta còn tốt, cưỡng chế triệu tập lệnh tạm thời không có đến Vương gia máy móc đại học. Đồng thời dù cho điều động, cũng chỉ là làm nhân viên nghiên cứu khoa học. Saoru hai tay cắm túi quần, bình tĩnh phân tích. Dù sao, lần này thú triều, rất khủng bố đến mức nào? Joanny hỏi, Tô Lý đạt vương quốc vương bài cơ giáp sư đều hủy diệt. Nữ vương cùng vương đô cùng một chỗ đền nợ nước, máu tươi chi dực xác nhận có được, sinh mệnh hồi phục, đặc tính. Rất khó giết chết, Saoru đem tình báo so với người bình thường nhiều nhiều, biết trận chiến kia vô cùng thảm liệt. Đến cuối cùng, nữ vương thậm chí vận dụng Tô Lý đạt vương quốc nội tình. Một cái trải rộng vương đô ma văn Internet, triệt để dẫn nổ, chuẩn bị cùng máu tươi chi dực đồng quy vu tận, nhưng tạo thành kết quả, ngoại trừ vương đô hủy diệt bên ngoài, chỉ là nhường huyết thú số lượng gọt giảm rất nhiều, máu tươi chi dực tạm thời dừng lại chuyển động mà thôi. Theo cơ giáp sư cùng máy không người lái quay chụp hình ảnh đến xem. Có liên tục không ngừng huyết thú, tu bổ. Nó khôi phục hành động chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Thú triều đã lẻ tẻ lan tràn đến vương quốc biên giới tuyến. Đây là nhân loại sinh tử tồn vong cuộc chiến. Sauron nói, cho nên đến cuối cùng, ta dù cho trên chiến trường cũng không kỳ lạ. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Joanny liền lung lay sắp đổ. Thế nhưng, Saoru vội vàng nói, ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Đáp ứng ta, ngươi thề. Joanny nước mắt một thoáng trào ra. Ai, nữ nhân liền là phiền phức. Nếu không phải ma phỉ chấp niệm tại, ta hà tất dạng này. Thật vất vả trấn an hạ Joanny về sau. Saoru cảm giác có chút nhức đầu. Hắn mở cửa sổ ra, trực tiếp từ phía sau lưng sinh trưởng ra một đôi màu bạc cánh, trầm thấp tuột tường ra ngoài. Gần nhất Bạch Ngân thành phố giới nghiêm, vẫn là không muốn khiêu khích quan phương lực lượng. Hắn rất nhanh hạ xuống, biến thành chạy trạng thái. Chỉ là lần này bay trên trời, hắn liền cảm nhận được mấy đạo quan sát khí tức. Ngoại trừ James phái tới bảo an nhân viên bên ngoài, ít nhất còn có hai đám người Tây, Ôn Hòa phái, cùng với điều tra viên sao? Saoru nhếch môi, không có để ý này chút, đi tới Vương quốc máy móc đại học lệ thuộc trực tiếp nhà máy. Ma phỉ tiên sinh, mời đi theo ta. Một tên ăn mặc tây trang người phụ trách tại mấy tên thực trang giả chen chúc hà. Cẩn thận từng ly từng tí tại phía trước dẫn đường, đem Saoru đưa đến một cái nào đó xưởng. Ngài cần cơ giáp chủ thể, chúng ta đã hoàn thành 98%, còn lại dự đoán có khả năng tại trong vòng 2 ngày hoàn thành. Rất tốt, Saoru nhìn phía trước cao tới 9 mét khổng lồ cơ giáp. U linh cơ giáp, tự nhiên không phải thực trang, mà là to con. Lúc này, xuất hiện tại Saoru trước mặt bán thành phẩm, thì là toàn thân bày biện ra một loại hơi mờ màu trắng bạc trạch. Phảng phất dùng một khối thủy tinh hoàn chỉnh điêu khắc ra một dạng. Tại to lớn thân máy bay phía trên, thêm trở dày nặng bọc thép, nguồn năng lượng hạch tâm, thần kinh kết nối trang bị, hệ thống phụ trợ chờ chút, chỉ là thoạt nhìn hết sức thô ráp, phảng phất một cái lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh cự nhân. Căn cứ chúng ta suy tính, đài cơ giáp này căn bản không có khả năng động, nó ít đi rất nhiều then chốt bộ kiện, cùng với trọng yếu nhất kết nối. Người phụ trách sau lưng Saoru đẩy một cái kính mát, xin hỏi các hạ còn có cái gì yêu cầu sao? Hoặc là chúng ta có khả năng phụ trách cuối cùng lắp ráp? Không cần, một bước cuối cùng, ta tới là có thể. Saoru phất phất tay, nhường người phụ trách lui ra. Đối phương hơi có chút không cam tâm, nhưng vẫn là đi ra xưởng. Thượng tá, làm sao bây giờ? Khả năng này là đến từ càng cao văn minh khoa học kỹ thuật. Một tên thực trang nhân viên đột nhiên mở miệng. Còn có thể làm sao? Đối phương rõ ràng mong muốn giữ bí mật. Người phụ trách bất đắc dĩ lấy mắt kiếng xuống. Mà nghịch hướng đo vẽ bản đồ cùng phá giải chúng ta người không phải đã làm sao? Sự thật chứng minh, cái kia chính là một đống phế vật. Dù sao cũng là vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật. Mỗi cái thời đại đều chỉ có như vậy rải rác mấy người mới có thể tiếp xúc đến thần khải. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên kỳ dị. Vì cái này, liền điều tra viên khiếu nại đều bị ép xuống. Các ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, không nên đắc tội bên trong người, bằng không ta cũng không giữ được các ngươi. Chấm ngoặc kép, bắt đầu đi. Xưởng bên trong, Saoru linh cảm buông ra, không có gì bất ngờ xảy ra, thấy được rất nhiều thăm dò. Hắn cười cười, không có chút nào lấy chúng nó như thế nào ý nghĩ. Bởi vì chính mình tiếp xuống kỹ thuật, căn bản cũng không tại vật chất giới. U linh cơ giáp, có thể vượt qua vật chất giới cùng linh giới cơ giáp. Tự nhiên còn có một bộ phận, cần tại linh giới bên trong chế tạo. Saoru tầm mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy mà xa xăm. Tại hắn tầm nhìn bên trong, vô số màu sắc nhanh chóng rút đi, chỉ còn lại có trắng hay đen hai màu. Tiếp tục, hắn tiếp tục thâm nhập sâu, vật chất giới rất nhiều vật phẩm bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một tối tăm mờ mịt không gian, hí mệnh sư tăng lên về sau, hắn đã có khả năng tiếp xúc linh giới, đồng thời ở trong đó chế tạo u linh cơ giáp bộ phận linh kiện. Lúc này là có thể thấy tại nguyên bản cơ giáp vị trí. Mặt khác một đài mông lung cao lớn cơ giáp nổi lên. Nó toàn thân hiện ra đen kịt màu sắc. Bên trong khảm nạm lấy Saoru thu vào tay u có thể thủy tinh. U linh cơ giáp, cần dùng linh cảm chế tạo. Vật chất giới có thể nhìn ra cái gì tới đâu? Saoru khẽ cười một tiếng. Nhìn hai đài cơ giáp bắt đầu dung hợp. Tại bên ngoài trong quan sát, hai tay của hắn làm ra đủ loại không thể tưởng tượng động tác. đối hư không huy động, giống đang khiêu vũ tế tự, tự ngu tự nhạc, mà không phải rèn đúc. Nhưng trên thực tế, hắn linh cảm lại vô hạn lan tràn, đang ở thông qua u linh cơ giáp, hấp thu linh giới bên trong mênh mông lực lượng, đồng thời triệt để đánh lên chính mình ấn ký. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.